Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1637, chết không nhắm mắt thợ rèn, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, mau tránh ra, đối mặt này đột phát tình huống. Tô Nhiên cho dù có tâm đi cứu cũng đã chậm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Uyển Nhi thì bị ngọn lửa thôn phệ. Tiêu thất tại trong tầm mắt của hắn. Đáng giận, Tô Nhiên hoàn toàn không để ý nguy hiểm. Hướng phía dưới phóng đi, còn không đợi hắn hoàn thành gia tốc, đại huyết nghiêu tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Ngay sau đó, cổ duyệt, đại huyết nghiêu, đại yên quỷ lần lượt từ trước mặt hắn rớt xuống, bị hắc ám thôn phệ, ngược lại không có nhìn thấy hỏa diễm lần nữa xuất hiện. Cái này được rồi, tổ chức thành đoàn thể chịu chết tới. Tô Nhiên cười khổ lắc đầu, các đồng đội vì trợ giúp hắn làm nhiệm vụ. Tất cả đều bất cứ giá nào, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lương tâm của hắn sao có thể không có trở ngại. Lúc này triệu hoán ra cơ quan thần heo cùng tiểu cương thi. Lúc này mới hướng phía dưới rơi xuống suy sụp. A, tiểu cương thi xuất hiện ở giữa không trung, trước tiên đem thi cốt Ngô Công hóa thân cốt cây roi. Sử dụng bay vọt kỹ năng, nhẹ nhõm ổn định thân hình. Thấy được hạ xuống chủ nhân, lúc này mới nhảy lên nhảy xuống, rất nhanh liền nhảy tới hố sâu dưới đáy. Tất cả quá trình một chút nguy hiểm đều không có gặp được. Có thể khiến nó cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chủ nhân lại thần kỳ biến mất. A, tiểu cương thi trái xem phải xem, cái gì cũng không có phát hiện. Trầm mặc một hồi, dụng tâm cảm thụ một chút cùng chủ nhân ở giữa tâm linh liên hệ. Nhảy đến mặt kính vách tường trước mặt, tò mò dùng đầu ngón tay sờ đụng một cái. Mặt kính truyền ra từng vòng ba văn, lúc này mới yên tâm chui vào bên trong. Nhưng mà, đương tiểu cương thi tiến nhập này đặc thù không gian, lúc này mới phát hiện, chủ nhân lại bị phong ấn ở hơn 2 mét cao tinh thể. Liền ngay cả mấy người kia loại đều là như thế, 5 khối hình thoi tinh thể xếp thành một loạt. Vô cùng dễ làm người khác chú ý, ở trên đỉnh đầu bọn họ. Một đầu mini cốt long đang tại tản ra huyết sắc hào quang. Hơn 10 cục xương đang tại quây quanh này cốt long xoay tròn. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. A, thấy chủ nhân gặp nạn. Tiểu cương thi đâu còn có thể suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng nhảy đến tinh thể trước mặt. Bỏ qua tinh thể phong ấn vật che chắn. Một đầu đụng phải tiến vào. Nói Tô Nhiên tại rơi xuống đến trên mặt đất, phát hiện cổ duyệt trực tiếp ngã vào trong mặt gương. Đại huyết nghiêu cùng đại yên quỷ hai người cũng đi theo đuổi tiến vào. Tất cả đáy hố chỉ còn lại bản thân hắn. Tô Nhiên có được nhìn ban đêm năng lực, đối với đáy hố hết thảy đều thu hết vào mắt, cũng không có phát hiện xong đầu cốt long thân ảnh. Hắn không có thời gian đều tiểu cương thi nhảy hạ xuống. Vọt vào trong mặt gương. Muốn hiểu rõ xong đầu cốt long đến cùng tại mang cái quỷ gì. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, tại hắn tiến nhập mặt kính nháy mắt, một cỗ cuồng bạo hấp lực trước mặt mà đến, hắn liền phản kháng đều làm không được, đã bị hấp đến một tòa pháp trận, toàn thân cao thấp bị đông cứng thành một đống khối băng. Hưởng thụ lấy một lần cá mập trắng lớn đãi ngộ. Không tốt, trúng kế, thấy được đồng đội giống như hắn tao ngộ, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Bọn họ 5 người đều trúng thợ rèn mưu kế, gậy ông đập lưng ông. Bọn họ 5 người tình cảnh vô cùng không ổn, rất có thể sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bất quá, để cho Tô Nhiên duy nhất cảm thấy vui mừng chính là. Uyển Nhi thì cũng không có tại vừa rồi trong hỏa diễm vứt bỏ tánh mạng. Có thể tuy vậy lại có thể thế nào? Liền trước mắt tình cảnh đến xem, bọn họ tựa như trên thớt kia thịt cá, mặc người chém giết, giờ này khắc này, hắn có chút hối hận không đợi tiểu cương thi liền tự tiện xông vào này mảnh lạ lẫm không gian. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bị vây ở chỗ này, không có biện pháp nào, còn có điểm trọng yếu nhất, vô địch kỹ năng đã bị Tô Nhiên dùng tại núi lửa trong nham thạch. Hắn hiện tại, chỉ có thể mong mỏi băng tinh nhanh lên hòa tan, tại song đầu cốt long xuất hiện lúc trước khôi phục hành động lực. Chỉ có như vậy, mới có thể có nhất tuyến hy vọng, Thế nhưng là, nội dung cốt truyện phát triển vĩnh viễn sẽ không ấn sáo lộ xuất bài. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, thợ rèn kia chói tai tiếng cuồng tiếu vang vọng tại chỗ này trong không gian. Ha ha ha, vận khí không tệ, lại đem các ngươi năm tên nhân loại một mẻ hốt gọn. Xem ra trời không quên ta, trả lại cho ta lưu lại trở mình cơ hội. Không tốt, Tô Nhiên kinh hãi, mệnh vận luôn là cùng hắn đối nghịch, càng không muốn nhìn thấy cái gì. Hết lần này tới lần khác sẽ tới cái gì? Thợ rèn gia hỏa này xuất hiện cũng quá là lúc này rồi a, trở mình cơ hội. Xem ra này thợ rèn còn có đòn sát thủ, đủ để cho hắn nghịch phong lật bàn. Sớm biết như thế, hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy tiến nhập chỗ này không gian. Thế nhưng là, trên thế giới này cũng không có đã hối hận, chỉ có thể cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Tô Nhiên lúc này tâm tình được kêu là một cái khẩn trương. Liền màng xương khó chịu đều nổi lên một thân, thợ rèn thanh âm là từ sau lưng truyền đến. Hắn căn bản nhìn không đến thợ rèn chân thân, chỉ có thể đều ra hỏa này chủ động xuất hiện, lần này không có để cho Tô Nhiên thất vọng. Trên mặt đất vang lên xa xa xa thanh âm, thời gian cũng không lâu lắm, thợ rèn thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ta đi, nhìn thấy thợ rèn bộ dáng, Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Thợ rèn lại hội thảm đến nơi này một hoàn cảnh, hai chân cát, cánh tay trái lộ ra dày đặc bạch xương cốt, trên mặt bị máu tươi bôi lên không còn hình dáng, chợt nhìn còn tưởng rằng là cương thi leo ra, không chỉ Tô Nhiên như thế, liền ngay cả bốn người khác cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt đồng tình. Không nghĩ tới tại cấm kỵ chi nguyền rủa oanh nện xuống, lại hội thảm thiết đến nơi này đều trình độ, nếu phóng tới hiện thực. Đã sớm chết phỉnh lên kiều, còn có thể sống đến bây giờ, quả thật chính là kỳ tích, bởi vậy có thể thấy, cấm chú uy lực to lớn, cũng không phải tầm thường kỹ năng có thể so sánh với đấy. Đương nhiên, liền một cái NPC đều giết không chết, quả thực có phần hạ giá, ta có thể có hôm nay, đều là bại các ngươi ban tặng. Các ngươi đều đáng chết, thợ rèn đang phát tiết trong lòng oán hận. Giận dữ hết, lần này, ta xem ai còn có thể tới cứu các ngươi. Tô Nhiên thật muốn nói cho hắn biết, này cấm kỵ chi nguyền rủa là tộc trưởng triệu hoán đi ra. Cùng bọn họ năm cái không có nửa xu quan hệ, hắn muốn báo thù có thể, nhưng là không thể tìm nhầm đối tượng a, chỉ cần có các ngươi những cái này tế phẩm. Vong linh thì sẽ phục hồi, cốt long cuối cùng sẽ tái hiện thế gian. Thợ rèn bất chấp mọi thứ âm thanh cười to, tại máu tươi phủ lên, thể diện càng thêm dữ tợn, đang phát tiết hết lửa giận trong lòng, lúc này mới móc ra nhất trương phù lục, đem dùng sức xé nát, trong miệng niệm lên cùng loại với chú ngữ, tới từ địa ngục vong linh a, nghe theo triệu hoán của ta. Tránh thoát tử vong lồng giam, vong linh phục hồi, cốt long trọng sinh, bá, vừa dứt lời. Thợ rèn trong tay đã bể nát phù lục biến thành một đoàn huyết sắc chất lỏng. Lơ lửng tại không trung, một màn này hiển lộ vô cùng quỷ dị. Cái gì? Đang nghe thợ rèn, Tô Nhiên rõ ràng khẽ giật mình, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Vong linh phục hồi, cốt long trọng sinh, chẳng lẽ nói, cốt long không thể kháng trụ cấm kỵ chi nguyền rủa tàn phá. Đã cúp, khó trách thợ rèn còn có thể còn sống. Xem ra tiểu tử này cầm xong đầu cốt long đương bia đỡ đạn. Cốt long quải điệu, hắn may mắn còn sống. Về phần làm thế nào gây ra nơi này tế đàn, cái này không được biết rồi. Bất quá nói lại, lúc này mới phù hợp cấm kỵ chi nguyền rủa chân thật uy lực. Liền xong đầu cốt long cũng có thể chết trong nháy mắt. Lúc này mới xứng đôi cấm chú hai chữ. Đây chính là áp đảo thần ma kỵ phía trên cấm chú. Nếu liền một cái NPC đều giết không được, vậy cũng thật sự nói không được. Ti tiện nhân loại, vì vong linh cốt long tế hiến tánh mạng của các ngươi a. Chấm, đợi đến này huyết sắc chất lỏng ổn định lại, thợ rèn mãnh liệt vung tay lên, chất lỏng chia ra làm năm, hóa thành năm đạo mũi tên nhọn, xuất tại mỗi một khối hình thoi tinh thể, đem nhuộm thành huyết hồng sắc. Đáng chết, Tô Nhiên trông thấy hắn lượng máu tại lấy mỗi giây 20 điểm tốc độ giảm bớt. Hóa thành huyết sắc sợi tơ, hướng phía đỉnh đầu hội tụ quá khứ. Năm người khí huyết dung hợp cùng một chỗ, biến thành mini hình song đầu cốt long bộ dáng. Vô cùng kawaii, vong linh cốt long, thời cơ đã đến, cũng không còn tô, còn đợi khi nào, thợ rèn không ngớt lời gào thét, bởi vì quá mức kích động, trong miệng đều phun ra máu đỏ tươi, nhịn không được ho khan, nhưng trong mắt hưng phấn ngược lại là tương đối rõ ràng. Hắn đã não bổ ra song đầu cốt long một lần nữa phục sinh hình ảnh. Cốt long trọng sinh, chính là hắn báo thù rửa hận thời điểm. Vèo, siêu siêu, liên tục hai cây xương cốt giống như là nhận lấy thần bí lôi kéo. Bắn về phía giữa không trung mini cốt long, lơ lửng tại nó xung quanh, xoay tròn không ngừng, ngay sau đó, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, hơn 10 cục xương liên tiếp phóng tới, vây quanh cốt long xoay tròn, nhìn xem một màn này, Tô Nhiên lại có loại cảm giác đã từng quen biết, nhớ ngày đó Khô Lâu Thánh Vương. Còn có kia Xích Luyện Vương xà, đều là loại này xuất hiện phương thức, tất cả đều bị hắn xếp đặt nhất đạo, không nghĩ tới song đầu cốt long trọng sinh quá trình, cũng là cái dạng này. Nếu chính mình có được hành động lực, nhất định khiến cốt long nếm thử thiếu linh kiện tư vị. Tại thời khắc mấu chốt này, tiểu cương thi lại xuất hiện, đồng thời trả lại chủ động chui vào bên trong băng tinh. Trở lại Tô Nhiên bên người. Này trong mắt hắn giống như là cứu tinh đồng dạng, lập tức mở ra hợp thể kỹ năng, có được phá phong năng lực hắn, đâu còn có thể đem băng tinh phong ấn để vào mắt. Bước dài ra ngoài, điều này sao có thể? Thợ rèn đang nhìn đến Tô Nhiên đột phá phong ấn, cảm thấy thật là chấn kinh, lưỡng nhãn trừng tròn xoe, khó có thể tin hỏi, người như thế nào ra, đây không phải nói nhảm sao? Ta như thế nào xuất ra còn muốn cùng ngươi báo cáo hay sao? Đầu óc có bệnh, Tô Nhiên không có công phu để ý tới gia hỏa này. Dẫm trận tại chỗ lên, toàn lực phóng tới đỉnh đầu này mini lệ dĩnh long, triển khai hắn độc môn tuyệt kỹ. Hóp bụng, rất khổ, loại này tư thế tuy nói có chút chướng tai gai mắt. Nhưng hiệu quả vẫn còn là không sai, tại đại khổ không ngừng va chạm. Song đầu cốt long xương cốt liên tiếp tiêu thất, rất nhanh chỉ còn lại mini cốt long quang can tư lệnh. Tô Nhiên sở dĩ dám như vậy hiển nhiên thao tác, là vì lấy thợ rèn loại này tàn thân thể, khó có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Lại một cái, hắn hiện tại địa vị là tại bốn cái trên đỉnh đầu đồng đội. Bọn họ bị băng tinh phong ấn, ánh mắt căn bản không đến được phía trên, mình coi như thoát cái tinh quang. Bọn họ cũng nhìn không đến, thị giác đôi mù khô, an toàn rất, thợ rèn liền không giống với lúc trước, hắn tận mắt nhìn thấy tất cả quá trình, thiếu chút giận điên lên, thật vất vả chế tạo cơ hội này, cứ như vậy bị đơn giản phá đi, hơn nữa còn là ngay trước mặt hắn, không điên mới là lạ, nhân loại, ngươi thật là ác độc, ta cho dù chết, cũng sẽ không tha ngươi, cốt long hài cốt thiếu hụt. Liền cơ bản nhất khung xương cũng không thể cấu thành, gần như có thể xác định, hắn còn sót lại hy vọng cho vô tình tưới tát, hắn phát điên hướng phía không tới băng tinh phong ấn nhào tới. Giận dữ hết, ta lấy thân tế hiến, thức tỉnh A cốt long ác linh, đem bọn họ đều giết sạch, một cái cũng không lưu lại, ta đi, ngay cả mình đều muốn tế hiến, thật ác độc, thấy được thợ rèn kia điên cuồng cử động. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lúc này trong đầu nhiều một câu kinh điển, đó chính là, nam nhân, muốn đối với chính mình hung ác một chút, bất quá, Tô Nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Song đầu cốt long vô pháp triệu hoán, liền nghĩ triệu hoán cốt long ác linh, nghĩ đến ngược lại đẹp, tại thợ rèn sắp nhào vào băng tinh lúc trước, Tô Nhiên không vội không chậm móc ra cái kia bình thủy tinh. Đây là gian thương ân tư giao cho hắn bình tử, dùng để thu song sinh tâm nguyên chuyên dụng đạo cụ, trước mắt này mini cốt long, hẳn là cùng song sinh tâm nguyên có mật thiết liên hệ. Hắn gần như có thể kết luận, này đúng là mình cần thiết cầu song sinh tâm nguyên. Đánh cuộc một lần, cho dù thất bại cũng không có gì cùng lắm thì, lại không có cái gì tổn thất. Căn cứ ý nghĩ này, Tô Nhiên đem bình thủy tinh mở ra, va chạm vào này huyết sắc lệ dĩnh long thân. Quả nhiên, bình thủy tinh tại va chạm vào nháy mắt, cốt long hóa thành nhất đạo chùm sáng, chui vào bình thủy tinh, cùng lúc trước song sinh tâm nguyên hòa hợp nhắc tới, hóa thành song đầu hỏa long bộ dáng, liền huyết nhục đều huyễn hóa ra tới. Tô Nhiên đại hỉ, vội vàng nhét ở nắp bình, đem bình thủy tinh ném vào chữ vật trong hộp. Cho đến lúc này, gian thương ân tư nói rõ nhiệm vụ của hắn, cuối cùng là viên mãn hoàn thành. Dù cho hiện tại núi lửa bạo phát, không gian phá toái, cũng không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn lúc này. Cho dù đem tánh mạng nhét vào này, cũng đáng, làm sao có thể, thợ rèn không đợi tế hiến chính mình. Phát hiện ghê tởm kia hắc bào nhân loại lại liền cốt long linh hồn đều thu vào đại khố. Một chút cơ hội cũng không có cho hắn lưu lại, ác linh cũng không còn, lại tế hiến chính mình thì có ích lợi gì. Phốc, vừa tức vừa giận hắn bị gấp hỏa công tâm, đương trường phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, rơi vào cái khí tuyệt thân vong kết cục. Móa, cái này đã chết, tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá kém a, Tô Nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Này thợ rèn nếu chết ở trong tay của hắn, như thế nào cũng sẽ tuôn ra điểm thứ tốt, cái này ngược lại tốt rồi, trực tiếp bị tức chết, gì di vật cũng không có lưu lại, thật là đáng tiếc, sớm biết sẽ là loại này cục diện, này song sinh tâm nguyên trước hết không thu, trước tiên đem thợ rèn thu thập không thơm sao, bị thiên thạch đập phá 9 lần, cốt long bị giết, gia hỏa này lượng máu hẳn cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Cũng chính là mấy cái hỏa cầu sự tình, hiện tại ngược lại tốt rồi, sống sờ sờ bị làm tức chết. Bất quá, cho dù như thế, kết cục này cũng có thể nói là hoàn mỹ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết thợ rèn, đồng đội một cái không có treo, quên cứu các nàng, Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng móc ra tân thủ quốc, hướng phía những cái này băng tinh khai thác lại, mất đi thợ rèn điều khiển. Những cái này băng tinh phong ấn hiệu quả đại giảm, cho dù Tô Nhiên không ra tay, này phong ấn rất nhanh sử dụng biến mất, không có hao phí bao lâu thời gian, hắn liền đem các đồng đội tất cả đều cứu được xuất ra. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, Uyển Nhi tỷ đã biến thành một cỗ thi thể, co quắp ngã trên mặt đất. Tô Nhiên nghĩ lại, vậy cũng là bình thường, chung quy Uyển Nhi tỷ nàng bị ngọn lửa trọng thương qua một lần. Còn có bị băng tinh phong ấn, cưỡng ép hấp thu lượng máu, nàng làm sao có thể trèo trống ở chết đi chẳng có gì lạ. Phúc Thủy đại ca, ta tới cứu tiểu sinh tỷ, Cổ Duyệt trước tiên sử dụng, thuật phục sinh, bơ tiểu sinh được thành công cứu lên, Thanh Tú động lòng người lại xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Đây là trò chơi cùng hiện thực khác nhau, tránh khỏi quá nhiều bi kịch phát sinh. Về phần giấy trắng cùng gương đồng công hiệu, Tô Nhiên nội tâm minh bạch, đều nhìn thấy tộc trưởng, hết thảy đều đem hội chân tướng đại bạch, khách trương.